Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, sinh mệnh trôi qua. Dựa theo tử linh điêu chỗ, không về Đại Mạc, quỷ dị khó lường, rất nhiều năm đã không có sinh linh dám nơi này. Hơn nữa, nghe không về Đại Mạc ở nhiều năm trước đã từng nghĩ biến mất. Về sau ở cũng chưa từng xuất hiện. Cũng chỉ có tử linh điêu dạng này dân bản địa mới có thể biết rõ trong này một chút bí ẩn. Ngươi là nhiều năm trước đã biến mất, vậy làm sao lại hiện tại hiển hiện? Nguyệt Trung Thu cũng cảm thấy cái này Đại Mạc nóng bỏng có chút dị thường, không khỏi mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, không bằng chúng ta ra ngoài hảo hảo nghiên cứu lại. Tử linh điêu dò xét tính hỏi một câu. Hắn thực sự không nghĩ đi vào cái này quỷ dị địa phương. Giống, giết hắn. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay đầu. Chỉ thấy một đám người chính ở chiến đấu kịch liệt. Bị vây vào giữa người. Toàn thân đẫm máu. Giống như là một tòa huyết tháp đồng dạng. Đứng sừng sững ở trên cát vàng. Trong tay đại bổng trong hư không gào thét. Mà những người khác cũng đều có một ít thương thế. Nhưng lại không nghiêm trọng lắm. Bắt mắt nhất không ai qua được đứng ở phía ngoài nhất. Chỉ huy mọi người Khương Biết cùng Hình Phong. Phốc, Khương Biết thừa dịp đứng không. Ở sau lưng đánh lén một cái. Lập tức để Liệt Thiên phun máu tươi tung tóe. Bang, Nguyệt Trung Thu lúc ấy liền đỏ mắt. Mãnh lực chấn động, cát vàng sụp đổ. Chỉ thấy một khỏa thiên thạch vũ trụ. Mang theo vô tận sát khí, hoành không đập về phía đang tại kịch chiến đám người. Bởi vì Nguyệt Trung Thu tốc độ thực sự quá nhanh, Mộ Thanh còn chưa kịp phản ứng, liền bị chấn động bay ra ngoài. Hoảng sợ nhìn xem cái kia một vệt sáng. Đây là Nguyệt Trung Thu tụ linh cửu trọng thiên, quán thông 11 huyệt đạo về sau. Lần thứ nhất toàn lực hành động. Thân trên không trung hắn đều có chút giật mình lực đạo của mình. Oanh, lòng thương nộ ngâm, mang theo kinh khủng cự lực, trực tiếp đánh tới hướng vẻ mặt cười âm hiểm Khương Biết. Choàng, Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình, tất cả mọi người, ở hắn long thương quét qua thời điểm đều biến mất, là huyễn cảnh, không về Đại Mạc quả nhiên danh bất hư truyền. Đang tại Nguyệt Trung Thu ngây người thời khắc. Tử linh điêu thanh âm xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu trong đầu. Suy, Nguyệt Trung Thu đang muốn trở lại. Bỗng nhiên lưng mát lạnh, nương tựa theo bản năng phản ứng. Long thương trực tiếp quét về phía hư không. Làm, một tiếng vang thật lớn. Hư không bình tĩnh lại, giống không có cái gì phát sinh qua một dạng. Nguyệt Trung Thu nhíu mày. Hắn vừa rồi cũng không có phát hiện bất luận cái gì khí thế. Nhưng là cái kia hư không bên trong phong mang, rõ ràng là muốn lấy tính mạng của hắn. Đi, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng. Hắn mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng là không có gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Trừ phi hắn chết đi, Nguyệt Trung Thu không dám thất lễ. Tử Kim Long Thương chỉ xéo cát vàng, phát ra trận trận than nhẹ, Mộ Thanh theo sát phía sau. Nắm lấy Nguyệt Trung Thu góc áo, Tâm cẩn thận tiến lên. Tâm, Nguyệt Trung Thu cảm giác được tự thân linh lực đang tại chậm rãi tán đi. Giống như là bị thứ gì lấy đi một dạng, Mộ Thanh cũng là cả kinh. Hiển nhiên hắn cũng gặp phải tình huống như vậy. Không tốt, ta biết cái này không về Đại Mạc vì sao lại linh khí mỏng manh. Ai có thể có thủ bút lớn như vậy? Tử linh điêu ở Nguyệt Trung Thu trong đầu kinh hô, cái này không về Đại Mạc không phải tự nhiên hình thành, mà là có sinh linh ở đây bày ra khi thiên đại trận, cướp đoạt cái này linh lực trong thiên địa, dần dà, đem nơi đây hóa thành to lớn tuyệt địa. Ta rốt cuộc minh bạch, nhiều như vậy sinh linh vì sao lại một đi không trở lại, ở mảnh này trong Đại Mạc. Sớm muộn sẽ bị cướp đoạt đến dầu hết đèn tắt. Tử linh điêu không thể tin thanh âm vang lên, giống như chân châu đen một dạng hai mắt, tràn đầy bất ngờ hoảng hốt. Nguyệt Trung Thu kinh dị, lần lượt đột phá hắn nhận thức. Người nào có thể có được như thế che trời lấn đời pháp lực? Lần trước Hoàng Kim Đại Điện, tăng thêm một lần này thí luyện chi địa. Trong cõi U Minh giống như là có người ở trong bóng tối thao túng tất cả những thứ này. Nhưng là hắn bây giờ lại không có tâm tư nghĩ lại những cái này. Liệt Thiên không rõ sống chết, Nguyệt Trung Thu nhất định phải nhanh tìm tới tung tích của bọn hắn. Thực sự là không dứt. Nguyệt Trung Thu đang tại phía trước mở đường, đột nhiên cảm thấy đằng sau có chút dị động, lập tức khẽ quát một tiếng, đại thủ huy động, đem Mộ Thanh Quyền ở sau lưng. Đông, một cái cốt chảo nhẹ bỗng đập tới, giống như là gióng trống trời một dạng, vang động trực tiếp kích thích đầy trời cát bụi. Nguyệt Trung Thu cùng cốt chảo đều là run lên. Cái này là thượng cổ man long hài cốt, nhất định là bị cái này khi thiên đại trận cướp đoạt vui tất cả tinh khí. Tử Linh Điêu hoảng sợ, thanh âm vang lên, Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại. Thượng cổ man long, không hổ là yêu thú giới chuỗi thức ăn tầng cao nhất. Dù cho đã chết đi vô tận tuế nguyệt, hài cốt vẫn không có mục nát, còn có thể cùng mình đối bính một đòn. Kẻ cản ta chết, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ. Những cái này trong bóng tối tập kích, nhường hắn phiền muộn không thôi. Nếu như bình thường xem như lịch luyện chính là, nhưng hiện giờ không phải lúc. Tử Kim Long Thương lấy dài hơn một trượng linh lực. Đây là Nguyệt Trung Thu thực lực tăng vọt về sau mới có thể hiển hóa ra ngoài năng lực, cơ hồ đã nhanh đến hóa hình sơ bộ cấp độ. Ở uy thế như vậy phía dưới, cho dù là man long to lớn xương thân cũng không chịu nổi mạnh mẽ như vậy kinh lực. Bộ xương to lớn trong nháy mắt liền bị sụp đổ mấy phần. Càng đi về phía trước, trên người linh lực chạy mất càng nhanh. Nguyệt Trung Thu trên người trọng bảo rất nhiều, ngược lại là khi thiên đại trận bộ phận uy năng. Hơn nữa tử kim linh mạch lấy cực kỳ bá đạo tư thái che lại hoàng kim linh mạch, cho nên hắn cũng không tổn thất bao nhiêu linh lực. Trái lại Mộ Thanh cùng Tử Linh Điêu, Mộ Thanh sớm đã sắc mặt tái nhợt, tự liền tuyệt mỹ dung nhan đều có mấy phần suy bại dấu hiệu. Các ngươi không thể đi nữa. Nguyệt Trung Thu cho dù ở nóng vội cũng không muốn cầm Mộ Thanh tính mệnh nói đùa, lập tức dừng bước. Mộ Thanh sắc mặt tái nhợt, bất lực cười cười, sau đó quật cường lắc đầu, ngoặc kép, đã không đi ra ngoài được. Đã có sinh linh bố trí xuống cái này khi thiên đại trận, há có thể bị người tùy ý rút đi. Tử Linh Điêu nhe răng, linh lực của hắn cũng tiêu hao cực nhanh, đã có chút hư nhược. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, Tử Linh Điêu mà nói không phải không có lý. Nếu là có thể tùy ý rời đi, liền sẽ không danh xưng không về Đại Mạc cứu lấy chúng ta. Bọn họ điên, bọn họ điên. Đột nhiên một đạo hết sức hoảng sợ thanh âm già nua xuất hiện. Nguyệt Trung Thu nhìn chăm chú nhìn về nơi xa, chỉ thấy ba cái thân hình còng xuống, tóc bạc hoa dâm lão nhân lao đến, là học phủ quần áo. Mộ Thanh kinh hô, nhìn xem suy bại không chịu nổi mấy người, sắc mặt có chút khó coi. Nữ nhân vốn liền thích trưng diện, huống chi là Mộ Thanh dạng này, thiên sinh lệ chất nữ nhân, nàng không thể nào tiếp thu được bản thân già nua không chịu nổi dạng. A, trong đó vừa đến thân ảnh, hoảng sợ quát to một tiếng, thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành cho bụi. Hai người khác thấy thế, càng thêm hoảng sợ, suy bại thân thể đem tốc độ thi triển đến cực hạn, lại như cũ rất chậm. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, trực tiếp bước nhanh đến phía trước, đỡ lấy một người. Chuyện gì xảy ra? Phía trước xảy ra chuyện gì? Nguyệt Trung Thu vội hỏi, bởi vì hắn phát hiện còn dư lại hai người, sinh mệnh cũng sắp đi đến cuối cùng. Hắn nhất định phải nhanh nghe ngóng một chút tin tức hữu dụng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.